Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, mãng một đợt thăm dò sâu cạn, 3 ngày thời gian nhoáng lên liền đã qua. Hạ Cực ăn mặc thú diện thôn đầu liên hoàn khải, tay phải nắm lấy đại ám hắc thiên kích, tay trái quấn quanh lấy 408 viên tràng hạt. Đứng tại che tuyết đông môn trên tường thành, Hạ Tiểu Tô giấu trong lòng dao găm, tay mang tràng hạt, thân khỏa màu đen hoa phục, chống đỡ một thanh mai trắng ô giấy dầu, đứng ở bên người hắn Tuyết Thiên Lý. Tại vị này cửu hoàng nữ bên cạnh người, Hồ Tiên Nhi bọc thân mang túi áo choàng lặng lẽ đứng thẳng. Nàng đã trở về, huynh muội hai người liếc nhau, vẻ mặt đều hết sức bình tĩnh. Đột nhiên, hoàng thành bình tĩnh bị đánh vỡ, mặc dù cách rất xa, cũng có thể cảm giác đến đại địa đang chấn động, dường như nơi xa có kề sát đất bôn lôi đang nhanh chóng cướp gần. Hạo đãng như núi thiết kỵ theo xa tới, cờ xí bên trên khua lên, thương, Nam Cung, thủ thành thành úy sớm liền được tin tức, lúc này hưng phấn mà hoan hô lên, là Nam Cung tướng quân. Nam Cung tướng quân đến rồi, mở cửa thành, nhanh mở cửa thành, cung nghênh Nam Cung tướng quân. Tựa hồ là chiến loạn kết thúc, thiên tử binh sĩ quay trở về hoàng thành, liền sẽ khu trục đi hết thảy khói mù, mà dân chạy nạn không nữa sẽ có người chết đói, không nữa sẽ có người bệnh chết, mỗi người đều sẽ có cơm ăn, có y phục mặc, có phòng ở. Hoàng thành sẽ hồi trở lại đến trước khi đại chiến bộ dáng. Hết thảy đều tại tốt. Nam Cung tướng quân, bệ hạ muốn trở về. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Có tựa hồ tập luyện tốt, bách tính bắt đầu reo hò. Nhiều lần, mang theo màu vàng kim hai cánh mũ sắt, tướng quân dẫn đại quân xuất hiện ở dưới thành. Nam Cung Hợp Sinh khôi ngô vô cùng, tay nắm một cái cán dài khảm đao, đột nhiên chấn động, cất giọng nói, thỉnh thất điện hạ mở cửa thành. Hạ Cực nói, nhường 3 vạn đại quân lùi lại 30 dặm, Nam Cung tướng quân mang mấy cái tâm phúc vào thành là có thể. Nam Cung Hợp cười nói, ta phụng hoàng thượng chi mệnh, lãnh binh vào thành dùng ổn dân tâm, ngược lại là điện hạ kháng chỉ bất tuân. Chẳng lẽ điện hạ nghĩ muốn tạo phản sao? Hắn lại nhìn xem trên tường thành đứng yên binh sĩ, chợt vận khí quát to, các người cũng muốn bồi tiếp điện hạ tạo phản, còn không nhanh mở cửa thành. Thanh âm hướng về thành bên trong khuếch tán mà đi, dân chúng lại bắt đầu kêu gào, thiên tử nhân hậu, thất hoàng tử vậy mà kháng chỉ bất tuân, đây quả thực là bất trung bất hiếu. Mọi người mở cửa thành a, bệ hạ đã phái Nam Cung Hợp đại tướng quân trở về. Những ngày an nhàn của chúng ta liền muốn tới. Tại có ý người kích động phía dưới, những âm thanh này tại đầu đường cuối ngõ truyền lại, đầu nguồn là tìm không được cũng sờ không được, nhưng là càng truyền càng mở, tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng cao. Nam Cung Hợp ha ha cười nói, thất điện hạ, người bất quá mới thủ thành bao lâu, này dân tâm mất hết, nhanh mở cửa thành, người lực lượng một người, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ người chiến thắng mấy cái dị tộc, liền cảm giác mình vô địch hay sao? Ha ha ha ha, Hạ Cực nhìn chằm chằm cái kia 3 vạn đại quân, này đại quân áo giáp uy nghiêm, như cùng một mảnh che phủ mà đến hắc vân. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, nhìn một chút hắn chợt lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Tựa hồ, cũng không phải rất mạnh bộ dáng, muốn không đi xuống đánh một chút xem. Trước đó cùng quỷ phượng giao phong, đều là cùng quỷ phượng đại tướng cùng băng xương cự nhân giao thủ. Lại về sau tuy nói là cùng các hòa thượng đánh, nhưng kỳ thật lại là cùng 8 trượng kim thân La Hán giao phong. Đến mức trùng kích binh trận loại sự tình này, thật đúng là chưa làm qua. Bây giờ chính mình mặc ma khải, nắm lấy hắc kích, vừa có 408 viên tràng hạt, trang bị đầy đủ, so với lúc trước tại Lôi Âm Tự lúc mạnh hơn rất nhiều. Dầu gì cũng có thể toàn thân trở ra. Chẳng qua là, bọn hắn đều nói lực lượng một người vô phương đối địch nhất quân. Nhưng đó là tại có huyền trận tình huống dưới, mà huyền trận hiển nhiên là hết sức hiếm có đồ vật. Này Nam Cung Hợp thấy thế nào đều không giống có dáng vẻ. Có muốn không? Đánh một chút xem. Không đi thử thử, làm sao biết lực lượng một người cùng nhất quân lực lượng ai mạnh ai yếu. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn trong đầu lại mô phỏng một lần, phát hiện mình nhiều lắm thì đánh mệt mỏi, nhưng làm sao đều không giống có thể bị giết chết dáng vẻ. Đối phương có thể sẽ có pháp khí, nhưng mình liền không có sao. Thế là, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh người cửu hoàng nữ, Hạ Tiểu Tô con người hếch lên nội thành phương hướng, nơi đó truyền đến bạo dân tại ồn ào thanh âm. Nàng chợt mà đối với huynh trưởng gật gật đầu, ra hiệu nơi đây sự tình đã thỏa đáng, không có vấn đề. Hạ Cực nói, ta đi xông trận thử một chút. Hạ Tiểu Tô sững sờ, nói nhỏ, huynh trưởng, có thể cùng ngươi công kích liền 800 tử sĩ. Này chút tử sĩ bây giờ đều kẹt tại yếu điểm, chấp hành nhiệm vụ đây. Hạ Cực nói, ta một người đi thử xem. Ai? Nói xong, cũng không đợi Hạ Tiểu Tô lại nói tiếp, liền nhìn về phía dưới thành. Dưới thành, cái kia mang theo hai cánh mũ sắt tướng quân còn tại cười lớn. Thất điện hạ, ta nếu là ngươi, lúc này nhất định mở cửa thành. Ngươi dù sao cũng là hoàng thượng nhi tử, mặc dù làm chuyện sai lầm, mặc dù tàn bạo kiêu căng, nhưng hoàng thượng khoan dung độ lượng, chỉ cần ngươi đội gai nhận tội, như vậy liền có lẽ có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi cần gì chứ? Nhanh mở cửa thành, trong thành này ngươi đã mất có thể dùng binh lính. Đem không binh sĩ, ngươi là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Nếu không phải ngươi là hoàng tử, ta sớm liền hạ lệnh công thành. Này cửa thành còn không phải giây lát có thể phá. Hạ Cực nhìn xem hắn, đột nhiên thả người khẽ đảo, trực tiếp theo đầu tường nhảy xuống, tựa như một khỏa đen kịt hỗn tạp lấy tử khí sao băng ầm ầm rơi xuống đất. Mặt đất chấn động, da bị nẻ hoa văn theo hắn rơi xuống, theo dưới chân hắn hướng về bốn phía khuếch tán ra, tựa như một tấm to lớn mạc nhện, trung ương hố bụi mù tán đi, lộ ra Hạ Cực bộ dáng. Hắn hơi ngửa đầu, tóc đen đang tuyết bay bên trong khiêu vũ như ma, nhưng một đôi mắt lại bình tĩnh gần như Phật Đà. Tay phải hắn giương lên, trượng tám hắc kích tựa hồ cảm nhận được chủ nhân hưng phấn. Hắc sắc ma khí lại không che lấp, lượn lờ như rắn, hắn trái giơ tay lên, 408 viên tràng hạt mơ hồ truyền đến Phật sướng Phật âm. Mơ hồ ở giữa, mấy trăm chữ vạn đi khắp mà động, huyền giống như màu vàng kim thiên long uốn lượn xoay quanh. Lại có buộc tại bàn tay to kia năm ngón tay lồng giam bên trong. Chỉ lộ ra tràn ngập thần uy long đồng tử lẳng lặng nhìn chằm chằm nơi xa. Hạ Cực thản nhiên nói, Nam Cung tướng quân, người ta tỉ thí một trận. Nam Cung Hợp xem xét này ra sân phương thức, lập tức mất đi hết thảy có quan hệ đơn đấu hứng thú. Hắn dục ngựa lui về quân trận bên trong, tầng tầng thuẫn tường lập tức dựng nên mà lên, tường ở giữa xuất hiện bén nhọn trường thương, lại sau lại có vội vàng tiếng bước chân truyền đến, nắm lấy liên nỏ trường cung binh sĩ đã vào vị trí của mình. Lại sau này thì là áo giáp kỵ binh, Nam Cung Hợp điều quân hiển nhiên là có một bộ. Này quân trận biến hóa cực nhanh, trong nháy mắt liền biến thành thùng sắt một cái, như là đứng tại trong gió tuyết sắt thép quái vật, vô phương công phá. Hắn đứng trong quân đội, lập tức cảm nhận được an toàn, thế là ha ha cười nói, thất điện hạ, ta biết ngươi vũ dũng dị thường, nhưng thì tính sao, ta khuyên ngươi chớ có làm lấy phản kháng vô vị, bằng không hoàng thượng cũng là cho ta mệnh lệnh, Cái gì mệnh lệnh? Cự mở cửa thành người, giết không tha. Xá, chữ vừa mới bật thốt lên, hắn liền thấy đối diện hoàng tử dậm chân đi tới. Nam Cung Hợp sửng sốt một chút, sau đó này mới phản ứng được. Thế là cười lạnh nói, điện hạ cuồng vọng tự đại, vậy liền tự ăn ác quả đi. Bắn tên, siêu siêu siêu siêu, vô số cơ quan bóp thanh âm, mũi tên phá nỏ mà ra. Nguyên bản liền bầu trời âm trầm lập tức lại tung bay tới một mảnh hắc vân. Này hắc vân hướng về kia không biết trời cao đất rộng hoàng tử bao phủ tới. Một hồi lại một hồi, mũi tên không ngừng, vài đoạn liên xạ. Hạ Cực ngửa đầu nhìn xem này chút mưa, tay trái lễ kính, màu đen Phật quang tùy theo mà lên. Ba thước Minh Vương pháp tướng phá thể mà ra, cả người hắn như là tăng lên gấp đôi, đi đến gần 3 mét thân cao. Đinh đinh đinh đinh đinh, từng sợi mũi tên cuồng rơi xuống này Minh Vương pháp tướng bên trên, nhưng mà lại như là đập nện tại cực kỳ cứng rắn vật chất bên trên. Đừng nói là phá vỡ, chính là liền lưu lại dấu vết đều làm không được. Hạ Cực cảm thụ được chính mình chân khí tiêu hao tốc độ, sau đó phát hiện tiêu hao cực thấp, dù sao là lần đầu tiên cố gắng lấy một địch vạn. Hắn vẫn là ôm vốn có cẩn thận, kích câu, chỉ có ngần ấy lực lượng sao? Binh trận bên trong, Nam Cung Hợp trong mắt lóe lên một vệt vẻ lạnh lùng. Sau đó bỗng nhiên móc ra một cây màu đen cây đinh. Nắm chặt, nhắm mắt, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó song đồng bỗng nhiên mở to, tinh thần leo tới được đỉnh phong. Cái kia cây đinh lập tức bị kích hoạt lên, hóa thành một đạo hắc quang hướng về Hạ Cực kích bắn đi. Hạ Cực thấy được này đạo hắc quang, hắn có thể cảm nhận được đây là pháp khí. Quả nhiên có pháp khí, hắn lập tức nghiêm túc lên. 9 khỏa liệt nhật phá thể mà ra, tại quanh người hắn vờn quanh, hóa thành tầng thứ 2 phòng hộ. Hạ Cực tay trái quấn lấy 408 viên tràng hạt bỗng nhiên tan biến. Hạo đại thiền ý như núi lửa bắn ra, chẳng hạt dồn dập tan biến, thành hắn bàn tay trái một điểm cực kỳ chói mắt, tựa như mặt trời gần trong gang tấc ánh vàng. Này ánh vàng theo hắn tay trái đẩy ra, nhanh chóng mở rộng, đợi cho hắc quang cướp đến trước mặt là, này ánh vàng vừa vặn hóa thành một đầu ngưng tụ dài đến 10 trượng màu vàng kim Phật trưởng. Phật trưởng đánh tới hắc quang, trong một chớp mắt, hắc quang biến mất, cái kia màu đen cây đinh bị sức mạnh tinh thần mạnh mẽ nghịch xông qua. Trong đó tinh thần cũng như đom đóm đụng hướng nhật nguyệt, há có thể tranh nhau phát sáng. Thế là, hắc quang trong nháy mắt liền bị dìm ngập, mất đi hết thảy pháp khí đặc tính, theo giữa không trung rơi xuống, thành một viên bình thường cây đinh. Mà này màu vàng kim cự Phật tay thế đi không chỉ bành trướng không giảm, hướng phía trước cấp tốc di chuyển lúc, khuếch trương thành 15 trượng, 20 trượng, đợi cho đi đến thứ một sĩ binh lúc, đã thành trọn vẹn tam thập trượng cực lớn cự thủ. Cái kia cự thủ trực tiếp vỗ xuống, cái vỗ này trực tiếp vỗ vào hơn 1.000 tên chỗ đứng tập trung binh sĩ. Những binh lính này lập tức toàn bộ nằm xuống, tấm chắn binh khí binh binh bang bang đi một giọt, các binh sĩ bị Phật thủ chấn áp vô phương động đẩy. Hạ Cực bàn tay trái nhẹ nhàng đè ép, Phật thủ cũng đi theo đè thêm hạ nửa phần, những binh lính kia liền hàng đô bất hàng một tiếng, trực tiếp đứng im thành điêu khắc, chợt bị lạnh gió thổi qua, chính là biến thành tro bụi tại tuyết lớn bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.